Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 152, lại gặp nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang Mộ Tiêu thư vấn, ở nơi nào? Người nọ nhìn Tống Tử Nho một mắt, thấy hắn không có phản đối, liền đối với Mộ Tiêu thư. Mời đi theo ta. Mộ Tiêu thư được dẫn tới trước một tòa lao phòng, bên trong phần lớn là trống không, chỉ có một gian phòng giam giữ 5 vị nữ tử. Nhìn thấy Mộ Tiêu thư bọn họ, những nữ tử này đều kêu khóc để cho bọn họ cứu. Ta trên đường đi qua nơi đây, rời thuyền ăn một bữa cơm, liền bị bắt. Ta bị ca ca ta lừa, hắn cùng bọn họ thông đồng, đem ta bán qua đây. Những nữ tử này đều nói cảnh ngộ bi thảm của mình, chỉ vì để cho Mộ Tiêu thư bọn họ có thể các nàng. Các nàng không có đổ để sót tiếng chém giết phía ngoài, biết có người xông vào. Đường nhìn của Mộ Tiêu thư vừa chuyển, lại chú ý tới một người còn ngồi xổm trong góc phòng. Vị này hai tay ôm đầu gối, hơn phân nửa khuôn mặt đều chôn ở bên trong gối, lộ ra một đôi mắt cảnh giác nhìn bọn họ. Phát hiện Mộ Tiêu thư đang quan sát nàng, nàng cũng đánh giá Mộ Tiêu thư, sau đó đột nhiên trợn to mắt. Là ngươi, cả khuôn mặt của nàng đều lộ ra, lúc này Mộ Tiêu thư cũng nhận ra nàng, vị này không phải là nữ tử trong tiểu lâu đoạt chỗ ngồi của nàng sao? Một cái chớp mắt nàng đã bị bọn buôn người bắt đến đây rồi. Trước thấy ngươi không phải là thật lợi hại, thế nào còn có thể bị bắt? Trong mắt của nữ tử kia lóe lóe, nói, người có thất thủ, mã có thất đề, đây không phải là rất bình thường. Uy, mọi người đều là nữ tử, chẳng lẽ ngươi? Chẳng lẽ hư như vậy? Thương lượng với ngươi, có thể thả ta hay không? Như vậy sao được? Mộ Tiêu thư nhìn nàng nói, ta là phi thường hẹp hòi, ngươi đoạt chỗ của ta một lần, ta liền muốn thập bội đoạt vật của ngươi. Tấm tắc hiện tại một cơ hội tốt bán ngươi, mới có thể vét được một khoản. Nàng kia giận tím mặt. Nguyên lai ngươi cùng những người đó một phe, ngươi thân là nữ tử, lại làm ra chuyện tình không biết xấu hổ như vậy, ngươi. Ngươi uổng là nữ tử, Mộ Tiêu thư bị một câu cuối cùng của nàng làm sừng sốt, uổng là nữ tử. Hình như nữ tử là nhân vật gì đỉnh thiên lập địa. Mộ Tiêu thư cố ý gian tà cười, thì thế nào, ngươi có thành kiến a, vô dụng. Nhìn tế bì nộn nhục của ngươi, so với cái gì cũng đáng giá, nếu như bán đến cái loại địa phương đó, giá còn gấp bội quá lợi rồi. Cô nương kia cắn chặt hàm răng, tức giận trừng mắt Mộ Tiêu thư, cuối cùng xoay thân, sinh lòng tuyệt vọng, từ lúc mới bắt đầu khóc lóc kể lể khẩn cầu, biến thành thống hận. Thiếu chủ, cần an trí những người này thế nào? Tống Tử Nho cười cười, bắt đầu sách đài của Mộ Tiêu thư. Tất cả đều thả đi, từ đâu tới đều trở về nơi đó. Những người này lúc bị bắt đều có lòng muốn chết, vốn có chạy không thoát vận mệnh bị bán đi, ai biết câu nói đầu tiên của Tống Tử Nho thay đổi cục diện. Các nàng quả thực không thể tin được, qua một lúc lâu mới có người phản ứng kịp. Chúng ta thực sự có thể đi. Mộ Tiêu thư chú ý tới. Nữ tử vẫn đưa lưng về phía bọn họ động tai. Thủ hạ của Tống Tử Nho không có nói tiếp, lại tìm được cái chìa khóa, mở lao phòng ra. Những nữ tử kia nói cảm ơn liên tục, còn có người dập đầu với Tống Tử Nho. Các nàng không kịp chờ đợi từ trong phòng giam chen ra ngoài, rất sợ đi chậm những người này sẽ đổi ý. Mộ Tiêu thư nhìn các nàng ly khai, nhưng khi vị sau cùng kia chui ra lao phòng nói. Ngươi, đúng, chỉ ngươi, những người khác đi, ngươi lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tử làm bộ không có nghe thấy, cắm đầu ra bên ngoài, lại bị người ngăn lại. Nàng vừa nhấc đầu, phát hiện người ngăn nàng chính là người vừa rồi mở lao phòng. Vân Tử một trận bực mình. Tốt xấu cũng đã ngồi một bàn dùng cơm, ngươi tại sao như vậy, tại sao đối với ta như vậy? Mộ Tiêu thư suýt tí nữa bị nàng làm nghẹn cười nói. Chính vì vậy nên ta mới chịu ngươi làm khách nha, đến đây, đi nhanh đi. Vân Tử bị Mộ Tiêu thư nửa kéo nửa mang đến bên ngoài, nàng nhìn đúng trục bánh xe biến tốc bỏ chạy, kết quả một người mặc liền đem kéo trở về. Ánh mắt của Vân Tử lập tức đỏ, mở miệng mang theo khóc nức nở. Kiều An Chi nói không sai, người bên ngoài cũng đều là đồ không tốt. Các ngươi đều không phải là người tốt. Mộ Tiêu thư không nói nhìn nàng khóc trong điện quang hỏa thạch, nàng bỗng nhiên chú ý tới một từ. Nàng nắm vai của Vân Tử vấn, ngươi mới vừa nói ai? Nói ngươi đó, Vân Tử nước mũi lên án nói, bất quá là ầm ĩ một chút, có cần nhớ lâu như vậy không? Không phải hỏi ngươi cái này, ngươi mới vừa nói ai nói không sai. Vân Tử sừng sờ một chút cũng đánh giá Mộ Tiêu thư. Ta nói là Kiều An Chi A Kiều. Mộ Tiêu thư nhíu mày. Không phải là Bạch sao? Cái gì Bạch với không Bạch? Ngươi có đúng gặp qua hắn hay không? Ta đi ra chính là vì tìm hắn. Thế nhưng, đi qua miêu tả của Vân Tử, Mộ Tiêu thư đại thể đã biết chuyện đã xảy ra. Cô nương này căn bản chưa thấy qua cái gì quen mặt, có thể bình an sống tới ngày nay mới bị bắt đã là một kỳ tích. Nàng nguyên bản có một vị hôn phu, người ta lại chạy mất, xả cô nương này luyến tiếc, còn đối với vị hôn phu chạy mất nhớ mãi không quên, liền thu thập hành lễ, không đầu không đuôi đuổi tới. Mộ Tiêu Thư nghe xong không nói gì. Ngươi biết hắn đi đâu không? Không biết, vậy ngươi đi đâu tìm? Tìm lung tung, Mộ Tiêu Thư, cô nương này thực sự là dũng khí khả gia, Kiều An Chi của người có phải người Bắc Vọng hay không? Vân Tử sừng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Tiêu Thư, nàng mạnh lắc đầu. Không đúng không đúng, hắn không phải là người Bắc Vọng gì. Vậy là người nơi nào a, người ở nơi nào? Là, đến nói láo cũng không thuần thục như thế, Kiều An Chi này chính là người của Bắc Vọng đi. Nói như vậy, hắn có thể là người có liên quan gì Đàm Hạo Uyên muốn tìm hay không? Hai người tên trái lại như trùng khớp, Mộ Tiêu Thư chính đang suy tư, Tống Tử Nho dắt ngựa qua đây. Đi thôi, nơi này là xào huyệt của bọn họ, đã thanh lý xong. Thôn trang bên kia cũng nên không sai biệt lắm. Mộ Tiêu Thư phóng người lên ngựa, Tống Tử Nho hạ mệnh lệnh cuối cùng. Phóng hỏa, hỏa quang cùng nhau, Tống Tử Nho liền dẫn thủ hạ của hắn ly khai, Mộ Tiêu Thư đang chuẩn bị đi, đột nhiên bị người kéo lại, cô nương gọi Vân Tử kia có điểm khí nhược nói. Ngươi không phải là để ta lưu lại sao? Lên đây, Mộ Tiêu Thư đưa tay ra với nàng, Vân Tử bắt được, động tác lên ngựa trái lại rất lưu khoái. Trở lại thôn trang của Tống Tử Nho, nơi nào nhìn qua liền cùng nàng vừa tới một dạng, hầu như nhìn không ra có vết tích đâm chém. Người lưu thủ ở thôn trang ra nghênh tiếp, chỉ đối với Tống Tử Nho gật đầu một cái coi như là thông báo. Xem ra thanh xà bang này là đã hoàn toàn xong đời. Ai bảo bọn họ không có mắt, đá phải thiết bản rồi. Hồi trang đều tự nghỉ ngơi, Vân Tử luôn cảm thấy Mộ Tiêu Thư biết một chút chuyện của Kiều An Chi, kề cận nàng không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tiêu Thư vốn chỉ là hù dọa nàng một chút cho nên mới cố ý muốn nàng lưu lại, không nghĩ tới cục diện bây giờ đảo ngược, bên người nàng trái lại sinh ra một khối gia châu. Nàng thẳng thắn bắt đầu lời của Vân Tử, thế nhưng nỗ lực hơn nửa canh giờ cũng không có thu hoạch gì. Cô nương này căn bản là cái gì cũng không biết, ngoại trừ biết muốn tìm vị hôn phu của nàng, cùng với vị hôn phu tên gọi Kiều An Chi ra. Không chiếm được đầu mối, Mộ Tiêu Thư cũng mệt mỏi, liền bỏ qua. Nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy? Phỏng chừng giống tên thôi. Mộ Tiêu Thư bỏ qua, thế nhưng Vân Tử còn không có buông tha. Nàng vốn có tìm người không có đầu mối, gặp Mộ Tiêu Thư, phát hiện nàng cư nhiên biết tên của vị hôn phu nàng, tuy rằng một họ Bạch một họ Kiều, vậy cũng không xê xích gì nhiều. Cô nương này nhận định Mộ Tiêu Thư có thể sẽ biết một chút, liền đuổi theo nàng không chịu thả. Ngày thứ hai, Tống Tử Nho cùng Mộ Tiêu Thư lên đường, phía sau sinh ra một cái đuôi. Người rước lấy phiền phức tự mình giải quyết. Ở đây ngươi quen thuộc, ngươi thuận lợi giải quyết một cái a. Tống Tử Nho bất đắc dĩ, trì hoãn một chút, hắn gọi tới một danh thủ hạ thông báo một phen, liền như không có chuyện gì xảy ra cùng Mộ Tiêu Thư lên đường. Vân Tử một đường theo sát, đi tới nửa đường, ven đường đột nhiên có người đụng phải nàng một chút, thoáng cái đem nàng đụng ngã lăn. Chờ Vân Tử lúc bỏ lên lại, chung quanh vừa nhìn còn có thân ảnh của Mộ Tiêu Thư bọn họ. Luna tội quá, bị người ta giở trò bỏ lại. Mộ Tiêu Thư cùng Tống Tử Nho lên thuyền, tiếp tục đi đông sóc. Mấy ngày sau, trong một khu nhà trạm dịch của Bắc Vọng, Đàm Hạo Uyên nhận được tin tức để hắn vô cùng khiếp sợ, phụ hoàng hắn Đàm Diệu Thành bị Liễu Phi ám sát nhưng lại thương tổn tới bộ vị dùng để nối dõi tông đường. Tuy rằng giấy trắng mực đen đem chuyện này viết phi thường rõ ràng, thế nhưng Đàm Hạo Uyên thực tại không cách nào tưởng tượng Liễu Phi kia làm sao sẽ ám sát. Tiếp đến hắn chú ý tới một chi tiết, đêm Liễu Phi ám sát, Mộ Tiêu Thư từng bị Liễu Phi mời đến trong cung, nói là bồi nàng giải sầu. Chi tiết này người khác có thể không thèm để ý, thế nhưng Đàm Hạo Uyên vô pháp bỏ qua. Trung gian là không phải là những chuyện gì, người lạ cũng không biết. Tiến cung đương nhiên là thế thân, Mộ Tiêu Thư chân chính bên người Tống Tử Nho, lúc này đã vào đến đông sóc rồi. Đàm Hạo Uyên buông tin tức xuống, cầm lên một phong mật thư khác, phong thư này là Cố Chiêu cho người đưa tới. Đàm Hạo Uyên mở, mặt trên chỉ có rất ít chữ, Cố Chiêu vứt bỏ Mộ Tiêu Thư. Chân mày của Đàm Hạo Uyên nhíu chặt hơn, hảo ngươi một Tống Tử Nho. Đàm Hạo Uyên đem lá thư này siết chặt, có thể né tránh theo dõi của Cố Chiêu, Tống Tử Nho cũng không phải ngồi không. Hắn đem hai phong thư toàn bộ thiêu hủy, đứng ở trong phòng suy tư, lúc này bên ngoài có người nhẹ giọng hô một câu. Vương gia, ngươi ở đâu? Tiến đến, Đàm Hạo Uyên đi đến bàn thất nội, ngồi xuống ghế trên. Quý Thanh Nguyệt đẩy cửa ra, đường nhìn đảo qua, nói rằng. Một đường khẩn cản mạn cản, có thời gian còn phải xử lý công vụ, phải chú ý nghỉ ngơi a. Đàm Hạo Uyên không tiếp lời, Quý Thanh Nguyệt rất có xấu hổ, nàng đi tới bên cửa sổ, đưa lưng về phía Đàm Hạo Uyên nói. Vương gia có nhớ cái chỗ này hay không? Đàm Hạo Uyên nao nao, sau đó lắc đầu đáp, không nghĩ ra, nơi này và nơi khác có gì bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Nguyệt xoay người, trong đôi mắt đẹp nổi lên nước mắt lưng tròng. Hạo cảnh hắn từng dẫn ta tới đây, khi đó vương gia cũng ở đây. Cách chương.